Sắc biểu tri. Ngoài sắc hư không giới, một loại sắc khác trong 28 sắc pháp là sắc biểu tri Vinyati Rupa. Có hai loại, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thân biểu tri có thể được coi là một phương tiện vật chất để giao tiếp, như cử động con mắt hay cử động của tay hoặc một cái gật đầu. Nó cũng là sắc phi thành tựu, và như vậy không phải là cảnh hay đối tượng của thiền minh sát Vipassana. Một người không thể quán sát được sự vô thường, khổ và vô ngã bằng cách chú ý đến thân biểu tri của mình. Loại thứ hai là khẩu biểu tri. Sự chuyển động của miệng tạo ra lời nói để người khác hiểu ý định của mình. Do đó, hai loại sắc biểu tri là những hành vi đặc biệt của thân và khẩu mà một người sử dụng để truyền đạt suy nghĩ hay ý định của mình đến người khác, hoặc bằng cách mà họ có thể hiểu được ý định của mình.